Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 759 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Huỳnh Trung Kiên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Ví Momo. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 759 của bộ truyện này. Xin chào bạn Quách Ngọc Thành nha. Xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy. Vân xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 3715. Cũng may Dương Khai là chú tể mọi thứ ở bên trong Huyền Giới Châu. Theo đệ tam cương vực, lúc bong tróc đi ra một khối địa phương, bất quá là tâm niệm nhúc nhích. Nhưng khó khăn là làm sao để hút ra ma ý ở bên trong đó. Chưa diệt trừ được ma ý thì sẽ không cách nào làm cho đại quân của nhân tộc tiến vào bên trong được. Vài lần nếm thử, mấy lần thất bại, đã lãng phí không ít thời gian. Cuối cùng, Dương Khai đã tìm ra được biện pháp. Một tháng sau, đệ nhất châu từ trong tiểu huyền giới bong tróc đi ra nhất giới châu đã được sinh ra đời. Miếng nhất giới châu này cùng với những cái trước mà Dương Khai luyện chế đều không quá giống nhau. Bất đồng lớn nhất là không gian không có lớn, dù là vậy cũng có thể nhét vào trong đó được 5 vạn người. Không phải là trong lúc luyện chế Dương Khai không xuất ra được không gian lớn hơn ở nhất giới châu, chỉ là hắn đang cân nhắc thế cục của tinh giới thời điểm hiện nay. Những không gian của các nhất giới châu này tuy nhỏ một chút, nhưng có thể phát huy ra tác dụng nhiều hơn, thời gian luyện chế cũng sẽ ngắn hơn chút. Một khối rồi lại một khối đại lục bị thôn phệ. Mỗi khi đến một khối đại lục, Dương Khai đều kích phát không linh châu để thử liên hệ với Ngọc Như Mộng cùng 7 vị đại đế. Chỉ tiếc là tới bây giờ, hắn không thể liên lạc được với bất kỳ một ai trong số họ. Chuyện này làm cho Dương Khai không khỏi có chút hoài nghi. Đến cùng, nhóm đại đế có bên trong ma vực hay không? Nếu nhóm đại đế không có trong ma vực, thì có thể ở đâu? Bên trong tinh giới cũng không có tung ảnh của bọn hắn. Tại một chỗ không gian kỳ quái, hai luồng hào quang cực kỳ chói mắt, một đen một hồng. Bên trong hào quang có hai đạo thân ảnh đang tĩnh tọa. Cả hai đều khôi ngô, khí tức sâu u. Riêng phần mình đều bấm niệm pháp quyết. Một thân lực lượng cuồn cuộn mà theo lực lượng bắt đầu khởi động này, hai đỏ thẫm lưỡng quang không ngừng đấu đá. Chỉ có điều đưa mắt nhìn sẽ thấy hồng sắc quang mang chiếm một ít thượng phong, hắc sắc quang mang thì lâm vào một loại trạng thái như bị áp chế. Cục diện giằng co như vậy cũng không biết sẽ tiếp tục kéo dài trong bao lâu, giống như một cái chớp mắt, cũng giống như trăm ngàn năm. Nhưng đối với hai người đang giằng co mà nói, họ đã không để ý đến thời gian trôi qua, mà chỉ có đại địch ở ngay trước mặt mà thôi. Bỗng nhiên, giữa hắc quang truyền đến thanh âm giống như chuông to. Thiết huyết đại đế, đúng là danh bất hư truyền. Giữa hồng quang, Chiến Vô Ngân thần sắc không hề bận tâm, thản nhiên nói. Đệ nhất ma thánh, coi qua cũng chỉ có vậy mà thôi. Ma vực 12 ma thánh, Hoang Vô Cực được công nhận là đệ nhất ma thánh. So sánh xuống bên dưới, tinh giới 10 vị đại đế lại không có bài danh, càng không có cái gì mà đệ nhất đại đế. Nhưng nếu luận về chiến lực thì chắc chắn Chiến Vô Ngân là đệ nhất. Đây cũng là chuyện mà các vị đại đế ngầm hiểu với nhau. Nhưng mà tu vi cảnh giới của bọn hắn đã tới cấp độ này rồi, thì hoàn toàn không thèm quan tâm đến hư danh, nên không cần đi sắp xếp thứ tự cho các đại đế. Chỉ là hôm nay, đệ nhất ma thánh cùng đệ nhất đại đế giằng co lẫn nhau, nhưng thủ đoạn của Chiến Vô Ngân cao minh hơn một chút. Nếu không, thì hắc quan kia cũng sẽ không lâm vào trạng thái bị áp chế. Hoang Vô Cực cười ha ha một tiếng. Mặc dù mắt người thông thiên thì đã làm sao? Tình giới tránh không được vận mệnh bị ăn mòn. Chiến vô ngân, thức thời thì sớm đầu hàng đi, nếu không thì... Chiến vô ngân thản nhiên nói, muốn ngầm chiếm tình giới, vậy cũng phải cần xem các ngươi có bản lĩnh này hay là không. Hoàng vô cực hừ lạnh, ngươi thật sự cho rằng bổn tọa không làm gì được ngươi sao? Chiến vô ngân quý chữ như vàng, ngươi thử xem. Hoàng vô cực cười nhạo, thử thì thử, chẳng lẽ ta lại sợ ngươi? Vừa dứt lời, bỗng nhiên thò tay tìm tòi, trong hư không đưa ra một trảo. Trên lòng bàn tay bỗng xuất hiện thêm một vật. Vật ấy vừa ra thì dù là tâm của Chiến vô ngân lặng như nước thì cũng có chút khẽ động. Chỉ cảm thấy một cổ lệ khí ngập trời ở trước mặt đánh úp. Hơn nữa khí tức này lại cho hắn một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Hắn không khỏi hồi tưởng lại tới ngày đó trên không của Thương Lãng Thành. Từ trong cái khe hư không thò ra một bàn tay to. Giờ phút này, lệ khí này làm cho người ta cảm giác có chút tương tự với bàn tay kia. Trước kia, hắn vẫn chưa có hiểu rõ bàn tay to kia là từ đâu mà ra. Cho tới giờ khắc này mới vừa hiểu ra được vài chỗ. Ngưng thần mà nhìn, trong mắt hiện ra một tia đỏ thẫm hào quang, xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại. Thấy rõ trên tay của Hoang Vô Cực hình dạng của vật này. Vật này rõ ràng là một bàn tay thanh sắc, khô héo đoạn chưởng. Bàn tay có đủ cổ tay bị đoạn, lề sách chỗ hình thành, phản phất như bị người ta dùng lợi khí mà chém, cũng không biết đã qua bao nhiêu năm. Miệng vết thương đã không hề có máu tươi chảy ra, nhưng thời điểm đoạn chưởng này xuất hiện, lệ khí ngập trời liền từ đó mà ra. Bên trong nội tâm của Chiến vô ngân đầy sự kinh ngạc. Chỉ nhìn vào uy thế của đoạn chưởng này cũng có thể tưởng tượng ra chủ nhân của đoạn chưởng này cường đại ra sao. Vốn Thiết Huyết Đại Đế đã trèo lên võ đạo đỉnh phong, nhưng khi nhìn thấy đoạn chưởng này, không ngờ lại phản phất như chứng kiến một cánh cửa mới mở ra trước mặt mình. Song gió trong lòng liền nổi lên, khó mà có thể tự kềm chế, thân hình run rẩy. Hoàng vô cực cười lạnh nói, sợ sao? Hiện nay người xin tha thì vẫn còn kịp. Thân thể của Chiến vô ngân càng rung lên, đầu buông xuống, tóc trên trán rớt xuống, hắn cười hằng hắc. Thì ra là vậy, nguyên lai đều là sự thật. Hoàng vô cực thấy hắn thì thào tự nói, cũng không biết hắn đang nói thầm cái gì. Nhưng nhìn bộ dáng không đem mình vào trong mắt là làm cho hắn giận tím mặt mày. Gian ngoan thì mất linh. Đang khi nói chuyện, nâng đoạn chưởng kia lên, hương Chiến vô ngân mà chụp xuống. Một đạo thanh quang nơi đoạn bàn tay lòe ra, hóa thành một chỉ thanh mịt mờ cự chưởng, mạnh mẽ đụng vào ánh sáng màu hồng. Chỉ một thoáng, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Không gian này biến ảo một chút, giống như tùy thời đều có khả năng sụp đổ. Mà theo một chưởng này chụp được, vốn là còn chiếm cứ chút thượng phong của ánh sáng màu đỏ. Bây giờ đã một hồi cổ đảng không ngớt, thoang cái lùi bước trở lại. Hắc quang thừa cơ tiến lên, lập tức đoạt được tiên cơ. Giữa hồng quang, thân thể của Chiến vô ngân trùng xuống, sắc mặt hơi tái nhợt. Nhưng hắn vẫn nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra ý chí chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Ngạnh xanh xanh, đem thân thể đứng thẳng lên. Bất định biên hóa của ánh sáng màu đỏ, vì vậy cũng nhanh chóng ổn định. Muốn chết ư? Hoang vô cực kinh ngạc nhìn Chiến vô ngân ý chí, lần nữa nắm lấy đoạn chưởng mà vỗ. Ánh sáng màu đỏ lại một lần nữa co rút. Sau ba chưởng, khóe miệng của Chiến vô ngân tràn đầy máu. Vốn ánh sáng màu đỏ chiếm thượng phong, bây giờ đã bị áp chế trong vòng 10 trượng ở bên cạnh thân. Triệt để rơi vào hạ phong. Thiết Huyết Đại Đế đã vài vạn năm không có chịu thụ thương, lúc này đây chỉ có thể chống đỡ thế công của kẻ địch. Nhưng hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ tươi cười, nụ cười kia vui vẻ đến cực điểm, giống như nhìn thấy chuyện đùa gì rất là mới lạ. Hoàng Vô Cực hét to. Chiến Vô Ngân, bổn tọa yêu thích Ngụy Tài, hỏi lại ngươi một câu. Ngươi hàng hay là không hàng? Lại đến đi. Chiến Vô Ngân hét to. Trong mắt của Hoàng Vô Cực trừng lớn giống như chuông đồng. Trong cơn tức giận, hắn muốn tấn công. Nhưng bỗng nhiên biến sắc, vội vàng đem đoạn chưởng thu lấy. Một bộ như tỳ xà hạc thần sắc. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy đoạn chưởng kia lại xuất hiện một khối móng tay lớn nhỏ thanh bang. Chiến Vô Ngân chờ trong giây lát, không thấy hắn tiếp tục tấn công, lập tức có chút không kiên nhẫn. Vì sao không tới đi? Ngươi chờ cái gì? Hoàng Vô Cực khó thở, không nói một lời. Pháp quyết biến hóa, hắc khí như thủy triều hướng về Chiến Vô Ngân, như đáp ứng những gì Chiến Vô Ngân mong muốn, lúc này cùng hắn chiến đấu. Tại thế giới kỳ quái này, một vị đệ nhất đại đế, một vị đệ nhất ma thánh, ở chỗ này liều chết chiến đấu. Mặc dù trận chiến không kinh thiên, nhưng có chút không cẩn thận sẽ là thân tử đạo tiêu. Đại đế cùng ma thánh chi đấu không ai biết được. Tình giới đều cho rằng nhóm người đại đế tiến vào ma vực, cho nên mới không có cách nào liên lạc được. Ai lại có thể biết, căn bản là nhóm đại đế không có bên trong ma vực. Có lẽ Dương Khai đã có chút phát hiện ra, nhưng chưa thôn vệ tất cả các khối đại lục này, hắn cũng chưa dám khẳng định. Từ khi Dương Khai rời đi, bốn vực của tinh giới, cơ hồ mỗi ngày đều xảy ra hai tộc chi tranh. Thời điểm mới bắt đầu, ma tộc bị tổn thất rất nặng nề. Rất nhiều ma thổ không có bán thánh tọa trấn. Đại quân tinh giới mang theo gia cừu quốc hận mà tới, đã chém giết không ít ma tộc, thậm chí còn đem một ít ma quật đánh cho không còn. Tự như Bắc vực, Kỷ Tử Quân quét sạch ma quật cũng không phải chỉ có một nơi. Nhưng mà ma tộc cũng không có ngồi chờ chết. Những nơi không có bán thánh tọa trấn thường thường đã rút lui trước khi đại quân của tinh giới đột kích, đi về hướng 10 chỗ đại ma quật, tích cát thành tháp. Cho đến bây giờ, chỗ 10 đại ma quật đã là binh hùng tướng mạnh, lại để cho đại quân tinh giới đau đầu không ít. Một năm sau khi Dương Khai tiến vào ma vực, 108 chỗ ma quật ở tinh giới đã bị quét sạch 98 nơi, chỉ còn lại 10 chỗ ma quật kia không có cách nào bình định được. Mà mỗi một trong 10 ma quật đều có ít nhất 7-8 vị bán thánh tọa trấn. Lực lượng cường đại như thế muốn dựa vào một loại chi hoặc là hai chi quân đoàn ăn tươi nuốt sống là chuyện không có khả năng. Phải ít nhất là 20 vị ngụy đế đồng loạt ra tay mới có cơ hội đột phá. Mà bên trong ma quật của ma tộc, mặc dù bị giết hoặc là bị đuổi đi, nhưng chỗ ma thổ này vẫn có không thể nào khôi phục như cũ. Không chỉ như vậy, theo thời gian trôi qua, cùng với ma tộc tử thương, diện tích ma thổ tại tinh giới đang không ngừng khuếch trương. Dương Khai đi được 2 tháng thì đại trưởng lão Trúc Viêm, nhị trưởng lão Phục Trân cũng rời núi. Có rất nhiều long tộc của Long Đảo đi theo. Tính ra đã qua vạn năm rồi, Long Đảo là lần đầu tiên nhúng tay vào sự tình của tinh giới, mà liền đã dốc hết toàn bộ sức lực. Đúng như khi trước Dương Khai đã nói, mặc dù long tộc đã lâu không có màn thế sự, nhưng cũng biết đạo lý môi hở răng lạnh. Không cần Dương Tiêu phải tự mình đi thỉnh cầu, dù là tùy tiện phái một người khác đi, long tộc cũng sẽ không bỏ mặc. Biết được thế cục của tinh giới ngày càng nguy cơ, hai vị trưởng lão cơ hồ đem của cải đều không chuyển. Vốn cho là có chút Viêm cùng Phục Trân ra tay, có thể rất nhanh bình định được đại cục. Ai ngờ ngay tại lúc hai vị trưởng lão long tộc xông vào một chỗ ma quật đại khai sát giới, thì ma thánh bỗng xuất hiện. Chuyện này khiến cho tất cả mọi người đều thất kinh. Dù sao nhóm đại đế cùng nhóm ma thánh đều mất tích cùng một lúc. Hôm nay nhóm ma thánh hiện thân rồi, vậy thì các đại đế đi đâu? Nhưng ngay sau đó mọi người liền phát hiện không phải là tất cả ma thánh đều ở tinh giới. Lúc đối ứng với hai đại trưởng lão của long tộc chỉ có 3 vị ma thánh. 3 vị này theo thứ tự là Huyết Ma Huyết Lệ, Vũ Ma Phù Du và Hồng Ma Hỏa Bạc. Trừ lần đó ra, những kẻ khác của nhóm ma thánh y nguyên không thấy bóng dáng. Lý Vô Y cẩn thận suy nghĩ một chút. Ngày đó tại bên trong chiến trường ở Tây Vực, truy kích ba vị bán thánh này đúng là Ngọc Như Mộng, Bắc Ly Mạch cùng Trường Thiên. Nhóm người đại đế truy kích đối thủ, mất tích không để lại dấu vết. Nếu nói là trùng hợp, chuyện này gần như không có khả năng. Xem ra hôm nay, trong đó sợ rằng là xuất hiện biến cố gì, làm cho Huyết Lệ Phù Du cùng Hỏa Bạc, ba vị ma thánh được tự do. Ngọc Như Mộng, Bắc Ly Mạch cùng Trường Thiên vẫn như trước, xa ngút ngàn dặm không có tin tức. Ba vị ma thánh này hẳn đã sớm quay trở về tinh giới, chỉ có điều một mực ẩn nấp không ra, đợi đến thời khắc mấu chốt đánh trọng thương những nhân vật trọng yếu của tinh giới. Dùng hai địch ba, hai đại trưởng lão của Long tộc cũng đã là cố hết sức. Thường thế của Phục Truân không nhẹ, cũng may số lượng Long tộc đi theo không ít, có rất nhiều ngụy đế, nên mới miễn cưỡng bình yên mà lui về. Chương 3716. Đánh xong một trận, Lý Vô Y một thân mồ hôi lạnh. May mắn kịp thời mời được hai vị trưởng lão của Long tộc, nếu không hậu quả thật sự khó có thể tưởng tượng ra. Phục Truân bị thương mặc dù không nhẹ nhưng cũng không quá nghiêm trọng, lại thêm sự cường hãn của thân thể Long tộc, năng lực khôi phục rất mạnh, chỉ cần điều dưỡng một khoảng thời gian ngắn đã có thể khôi phục như trước. Mà từ sau trận chiến này, chiến sự đúng là tiến vào một tình hình vô cùng quỷ dị. Tại tinh giới 108 ma quật của ma tộc thì 98 nơi đã quét sạch không còn, còn 10 nơi không có tiêu diệt toàn bộ. Nhưng gặp phải trở ngại ma thánh chi uy, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúc Viêm vẫn như trước. Còn Phục Trân thì dưỡng bệnh, luôn thời thời khắc khắc mật thiết chú ý hướng đi của ba vị ma thánh. Sợ nhất là khi bọn họ bỗng nhiên đi ra từ một chỗ nào đó, rồi bắt đầu chém giết, náo một trận long trời lở đất. Rõ ràng là tại bên trong tinh giới, bởi vì ba vị ma thánh bỗng nhiên xuất hiện, ma tộc đã cầm giữ được quyền chủ động. Có ưu thế này nên ma tộc cũng giữ nguyên hiện trạng, không có tùy tiện khởi xướng chiến sự. Thế cục đại loạn, đây đúng là sự yên lặng trước một cơn giông bão. Tại Bắc Vực, ở bên ngoài ngàn dặm của Thương Lãng Thành, là nơi mà trước đây Dương Khai cùng Băng Vân sóng vai đứng ở bên trên một ngọn núi. Giờ phút này lại có 5 người đang đứng, tất cả đều ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía xa xa. 5 người này là Chưởng Quân Hào Tự, Bính Thần Quân Quân Đoàn Trưởng Băng Vân, Mậu Dần Quân Đoàn Trưởng Phó Nhân Kiệt, Giáp Hợi Quân Quân Đoàn Trưởng Phan Canh Niên, Ất Ngọ Quân Quân Đoàn Trưởng Thân Đồ Tinh. Phó Nhân Kiệt tất nhiên không cần nói, vốn là người Bắc Vực. Chỉ có điều trước khi đại chiến hai giới nổ ra, một mực quy ẩn trong núi rừng, gửi gắm tình cảm sơn thủy. Kỳ vọng một ngày nào đó có thể đốn ngộ đại đạo, làm người có chỗ không biết. Sau khi đại chiến hai giới bộc phát, được Lý Vô Y thịnh tình mời về giúp sức, hắn rời núi đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng của Mậu Dần Quân. Lão đầu tử này là một người không tệ. Ở Tây Vực biết được, Dương Khai cùng hắn cũng coi như có chút giao tình. Đoàn trưởng của Giáp Hợi Quân là Phan Canh Niên, lai lịch càng cực kỳ khủng khiếp. Từ nhỏ hắn đã theo Băng Vũ Đại Đế, vừa là học trò cũng vừa là nô bộc, nghiễm nhiên được coi là nửa đồ đệ của Băng Vũ Đại Đế. Chỉ có điều là không có danh phận thầy trò mà thôi. Băng Vũ Đại Đế tính tình u tĩnh, xưa nay ẩn cư tại Bắc Vực, ở bên trong tuyệt địa Nhất Tuyến Thiên. Nếu cuộc chiến giữa hai giới liên lụy quá lớn, hắn cũng sẽ không ra mặt. Băng Vũ Đại Đế ra mặt, Phan Canh Niên tự nhiên cũng theo ra. Về phần Ất Ngọ Quân, quân đoàn trưởng Thân Đồ Tinh, thì chính là người bên trong tinh đình. Hôm nay, người ở Bắc Vực của tinh giới có lẽ không biết người này. Nhưng nếu ngược dòng thời gian tìm hiểu về một vạn năm trước, tên tuổi của người này tại Bắc Vực tuyệt đối như mặt trời ban trưa. Nghe đồn người này 10 tuổi đã nhập võ đạo, 100 tuổi tấn thăng đế tôn, đợi cho 300 tuổi liền đã là đế tôn tầng 3, đánh khắp Bắc Vực vô địch thủ, từng sáng lập ra một tông môn. Bất quá sau đó 200 năm hắn liền biến mất, từ đó về sau không có rõ tung tích. Tông môn mà hắn lưu lại, căn cơ không được sâu. Hắn rời đi, về sau trong mấy trăm năm liền sụp đổ. Cho nên, người Bắc Vực mới không biết đến đại danh của thần Đồ Tinh. Ai có thể biết, hắn đã vào Tinh Định và tấn chức Ngụy Đế chi cảnh. Đại đa số chiến sự ở khắp nơi của tinh giới đã bình, chỉ còn lại chỗ 10 đại ma quật cuối, giống như 10 khỏa đình đính tại bên trong tây vực của tinh giới. 55 lộ đại quân của tinh giới tự nhiên đều dần dần hội tụ đến một nơi. Bắc Vực có 5 lộ đại quân tề tụ, mấy trăm vạn đại quân hào hào đảng đảng cùng ma tộc giằng co. Hào trưởng quân, Dương đại nhân tiến vào ma vực đã bao lâu rồi? Phó Nhân Kiệt nhìn một hồi, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đã hơn một năm. Hào tự đáp. Đã hơn một năm rồi sao? Phó Nhân Kiệt nhíu mày. Đã hơn một năm cũng nên có một chút tin tức chứ. Nhưng đến nay, Dương Khai cũng không từ ma vực truyền đến bất kỳ tin tức gì. Xem ra là không có tìm được tung tích của nhóm người đại đế. Hôm nay, toàn bộ tinh giới chỉ dựa vào Long tộc hai đại trưởng lão chèo chống. Nhưng bọn hắn chỉ có hai người, mà ma thánh thì có tới ba. Tính toán thì còn một ma thánh ai có thể chăm được. Nhưng mà hậu quả chính là không người nào có thể ngăn được ma thánh giết chóc. Trên thực tế, hơn 10 tháng trước, nhóm ma thánh lộ ra tung tích, cũng đều làm như vậy. Hỏa Bạc cùng Phù Du tọa trấn trong ma quật, kiềm chế tinh lực của hai đại trưởng lão Long tộc. Huyết Lệ thì lặng yên không một tiếng động, lặng lẽ đi ra, tìm một nơi mà đại quân tinh giới đóng quân, sau đó đại khai sát giới. Cũng may, bây giờ không gian pháp trận ở tinh giới nhiều, Không Linh Châu càng là thịnh hành. Rất nhiều Ngụy Đế ngăn trở Huyết Lệ một hồi, hai vị trưởng lão Long tộc đã hướng tới mà giết. Huyết Lệ giật mình, liền cùng Chúc Viêm và Phục Truân giao thủ mấy chiêu, sau đó hóa thành huyết quang bỏ chạy đi. Chúc Viêm cùng Phục Truân e sợ đối phương lừa dối, cũng không dám truy quá lâu, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn chạy trốn. Huyết Lệ trằn trọc nhìn khắp mọi nơi của bốn vực tinh giới, nhiều lần ra tay thăm dò, nhưng mà không có làm chuyện quá lớn. Hắn vừa động thủ, một thời gian ngắn sau, hai đại trưởng lão Long tộc liền xuất hiện. Lúc đến nơi này, Huyết Lệ cũng không đoán ra được nguyên nhân, nhất thời hận đến nghiến răng nghiến lợi, rồi không thể làm gì. Nếu không có như vậy, thì bên phía ma tộc có ba vị ma thánh, như thế nào sẽ lại bình yên bất động? Chỉ vì tinh giới bên này tính cơ động thật sự quá mạnh, ba người bọn hắn mặc dù liên thủ cũng không nắm chắc có thể đánh chết hai vị trưởng lão Long tộc. Nhiều lắm là kết cục lưỡng bại câu thương. Chuyện ngu xuẩn như vậy không ai muốn đi làm. May mà có Không Linh Châu cùng không gian trận pháp mới có thể để cho tinh giới tại trong loạn thế có được một thời kỳ lặng yên. Ma tộc đến cùng là muốn làm gì? Bằng Vân nhíu chặt lông mày nhìn qua Thương Lãng Thành cách xa ngàn dặm. Giờ khắc này ở bên trong Thương Lãng Thành, một kiến trúc cổ quái đang dần dần được hình thành. Vào thời điểm mấy tháng trước, chứng kiến thứ này sẽ không để cho người ta chú ý. Nhưng mà mấy tháng qua đi, thứ này không ngờ đã có độ cao trăm trượng. Theo thời gian trôi qua, thứ này càng ngày càng cao. Kiến trúc này giống như một tòa tháp, nhưng mà trên đời này, nào có tòa tháp nào cao như thế. Hơn nữa bên trên tòa tháp còn có xuất hiện rất rõ ràng ma khí. Mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều ma tộc ở trong đó bận rộn, phảng phất như muốn để cho tháp này cao đến nối thẳng trên trời xanh. Ma tháp quỷ dị, không có ai biết rõ ma tộc đến cùng đang làm gì. Duy nhất có thể khẳng định chính là ma tháp này đối với tinh giới là vô cùng bất lợi. Ba vị ma thánh sở dĩ nguyện ý ngừng binh ngừng chiến, đoán chừng cũng là vì ma tháp này đây. Hơn nữa theo Lý Vô Y lấy được tin tức, bên trong 10 chỗ đại ma quật đều có ma tháp giống như vậy. Chẳng những tạo hình giống nhau như đúc, mà ngay cả tiến độ kiến tạo cũng không kém bao nhiêu. Ma tháp sừng sững, mưa gió nổi lên, làm cho người ta cảm giác cực kỳ không thoải mái. Liền tại lúc này, thần sắc của Phan Canh Niên bỗng khẽ động. Hắn hướng tay về phía trước mà chộp. Cùng lúc này, một miếng ngọc giản trống rỗng hiện ra, bị hắn tinh chuẩn nắm trên tay. Bốn người còn lại thấy được ngọc giản có khí tức quen thuộc, lập tức minh bạch. Đây là Lý Vô Y đưa tin, liền nhao nhao quay đầu nhìn. Phan Canh Niên thần niệm đắm chìm vào bên trong ngọc giản, sau đó ngẩng đầu lên nói: Lý Tổng Quân để cho chúng ta tổ chức một lần tấn công, xem có thể phá vỡ ma tháp kia không. Vừa nói chuyện vừa đem ngọc giản ném cho Băng Vân. Sau khi năm người xem xong đều lâm vào trầm tư. Phó Nhân Kiệt cau mày nói: Ma tháp sợ rằng không có dễ phá. Dù sao cũng phải thử một lần chứ. Hào Tử nói. Thân Đồ Tinh nói: Bàn bạc chiến lược đi, cũng không thể nào ngồi không mà chờ chết. Hôm nay toàn bộ chiến sự ở tinh giới đều bị ma tộc nắm mũi dẫn đi, thân tại bên trong gia viên, ai có thể chịu được chuyện này? Mọi người sớm đã muốn đi gặp lại ma tộc cường giả bên trong ma quật, chỉ có điều là không dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Hôm nay đã có mệnh lệnh từ Lý Vô Y, tất nhiên là sẽ đi rồi. Mọi người ai cũng biết, Lý Vô Y sợ dĩ để cho bọn hắn đi công ma tháp, chủ yếu là nhìn trúng Kỷ Tử Quân binh hùng tướng mạnh. Chính chỗ ma quật khác cũng đều tụ tập 5-6 chi quân đoàn, nhân số quả thực không ít, nhưng mà luận về số lượng cường giả hay là Kỷ Tử Quân việc đáng làm thì tất nhiên phải làm. Ba vị ma tộc bán thánh, cộng thêm thánh linh cùng kỳ, còn có một vị ngũ trưởng lão của long tộc, cửu giai hồng long, Chúc Tình. Chỗ nào cũng có đế tôn, về điểm này thì bất luận một đường quân đoàn nào cũng không thể nào so sánh. Nếu như tính cả bốn vị quân đoàn trưởng hội tụ ở chỗ này, tính luôn ngụy đế cường giả thì đã là 9 vị rồi, trừ phi đại đế tọa trấn. Như một cỗ lực lượng như thế, nào sợ ma tộc đại quân. Năm người lúc này quay trở về doanh trướng, cẩn thận thương thảo các loại chi tiết. Hào Tử tuy rằng tu vi thấp hơn, nhưng lại đại biểu cho Kỷ Tử Quân. Thân phận cùng bốn người kia là ngang hàng. Thời điểm thương thảo cũng không có nửa điểm co quắp. Ngược lại, chậm rãi mà nói, rất nhiều hạng mục công việc cũng làm cho bọn người Băng Vân phải hai mắt tỏa sáng. Bên trong ma vực, Dương Khai vẫn như trước ngồi ngay ngắn trên đầu của Cổn Cổn, càng không ngừng luyện hóa ra Nhất Giới Châu. Nhất Giới Châu luyện chế tuy hữu dụng đối với đại quân tinh giới, đối với không gian pháp tắc cũng là có chỗ tốt rất lớn. Tiến vào ma vực đã hơn một năm, toàn bộ ma vực đều là một mảnh tĩnh mịch. Trên từng đại lục, sinh linh trên cơ bản đã chết hết, ngoài trừ số ít, một ít vận khí không tệ, tránh thoát tai nạn ma tộc. Nhưng như vậy, ma tộc một năm thời gian, Dương Khai cũng không gặp được quá 10 người. Không người ngăn trở, không người ngăn cản. Chỉ cần đến từng khối đại lục, sau đó để cho Cổn Cổn thôn phệ là được. Ma tộc dĩ nhiên đã triệt để buông tha cho cố thổ của mình rồi. Mà theo Cổn Cổn thôn phệ, thân hình nó ngày càng khổng lồ, tốc độ thôn phệ cũng càng nhanh hơn. Dương Khai tin tưởng cảm giác bên trong tiểu huyền giới, cương vực thứ ba có xu thế dần dần gần như viên mãn. Trước kia không có loại cảm giác này, nhưng mà khi cắn nuốt đại lục của ma vực đến một trình độ nhất định, Dương Khai bỗng nhiên có chỗ cảm ngộ. Toàn bộ ma vực vốn là một chỉnh thể, chỉ có điều không biết bởi vì nguyên nhân gì mà phân tách, hóa thành từng khối đại lục, hư không ngăn cách. Chỉ có thông qua giới môn mới có thể đi tới. Hôm nay được Cổn Cổn thôn phệ dung hợp, chẳng khác gì là một quá trình phá rồi lại lập. Thời khắc cảm giác này chính thức đến viên mãn, khối đại lục cuối cùng của ma vực đã bị cắn nuốt. Mà lúc này ở một khoảng cách không xa. Bất quá cho đến tận bây giờ, Dương Khai vẫn không thể nào liên lạc cùng bất kỳ một vị đại đế hoặc bọn người Ngọc Như Mộng. Bên trong tối tăm, Dương Khai cảm giác bọn hắn hẳn là không có tại ma vực. Không có tại tinh giới, lại không có tại ma vực. Vậy thì có thể đi đâu? Chẳng lẽ là trong khe nứt hư không? tồn tại khe nứt hư không, rộng lớn khôn cùng, hỗn độn hư vô. Mặc dù có không linh châu, Dương Khai cũng không nắm chắc có thể liên hệ được với bọn hắn. Tuy nhiên mặc kệ ra sao, chờ làm xong sự tình ở ma vực, Dương Khai chuẩn bị tiến vào trong hư không để tìm kiếm một phen. Nếu có thể tìm được thì không còn gì tốt hơn. Nếu mà tìm không ra, cũng chỉ có thể tìm biện pháp khác. Chương 3717. Vào một ngày này, Dương Khai đang luyện chế nhất giới châu, tâm thần đắm chìm vào bên trong không gian pháp tắc huyền diệu. Bỗng nhiên, thần sắc khẽ động, nhẹ ồ lên một tiếng, trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Bên trong tiểu huyền giới hình như có một nơi có chút dị thường. Thân hình bất động phân ra một đám tâm thần đi vào bên trong tiểu huyền giới, phân biệt phương hướng nơi phát ra dị thường. Dương Khai thần hồn linh thể hiển hóa đi tới. Đây là một khối tàn phiến đại lục cực to, hẳn là bị Cổn Cổn thôn phệ vào, hơn nữa là vừa mới thôn phệ. Nói như vậy, Cổn Cổn thôn phệ đại lục tàn phiến đều sẽ nhanh chóng ở giữa thiên địa tan rã, làm phong phú cho cương vực thứ ba. Nhưng mà khối tàn phiến này thì không giống với những khối đại lục trước. Dùng Cổn Cổn chi lực lại không có biện pháp đem nó dung hợp triệt để, ngược lại tàn lưu ở bên ngoài. Tàn phiến này rộng chừng mười mấy dặm, không thể nói là không lớn, xem bộ dáng có lẽ vốn là bị chôn sâu dưới mặt đất, bình thường không thể thấy. Về sau bị Cổn Cổn cắn nuốt, vỏ ngoài bị hòa tan ra, còn bên trong thì được giữ gìn. Phương viên mười mấy vạn dặm tràn ngập một cổ pháp tắc khiến cho Dương Khai vừa quen thuộc lại vừa khiếp sợ. Căn bản Dương Khai không cần phải cẩn thận phân biệt rõ, liền phát hiện ra đó là thời gian pháp tắc. Chính vì tràn ngập thời gian pháp tắc chi lực cùng bảo hộ, cho nên khối đại lục tàn phiến này mới dưới sự đồng hóa của tiểu huyền giới mà bình yên được bảo tồn. Dương Khai kinh ngạc đến cực điểm. Đại lục tàn phiến này là một khối đại lục của ma vực, nhưng mà tại sao lại có thể tràn ngập thời gian pháp tắc, mà lại tràn ngập đến phạm vi lớn như vậy? Càng làm cho hắn cảm thấy vạn phần ngạc nhiên, chính là khí tức của thời gian pháp tắc chi lực này cùng với tuế nguyệt thần điện có cảm giác giống nhau như đúc. Trong nội tâm khẽ động, thời gian pháp tắc này chẳng lẽ là của tuế nguyệt đại đế còn sót hay sao? Nếu như vậy, đã nói lên, năm xưa tuế nguyệt đại đế từng tới ma vực. Trong đầu Dương Khai không khỏi hồi tưởng lại, cùng kỳ đã từng nói, thời điểm tuế nguyệt đại đế bế quan bên trong thần điện, chợt cảm giác càng khôn có một chút huyền cơ. Vì vậy, hắn liền ngao du càng khôn, kết quả một đi không trở lại, chỉ có bổn mạng bảo vật vô tận đồng hồ cát phản hồi bên trong thần điện. Tuế nguyệt đại đế không thể nghi ngờ là đã gặp cường địch, gặp phải bất trắc. Chẳng lẽ năm xưa tuế nguyệt đại đế mang theo thần điện rời đi, đến ma vực hay sao? Tại bên trong ma vực gặp phải cường địch, đại chiến một phen. Mà nơi này liền là chiến trường đại chiến năm xưa. Nếu không như vậy, làm sao có thể lưu được thời gian pháp tắc nồng đậm đến như thế? Chỉ là suy đoán, không có biện pháp khẳng định. Dù sao cũng là sự tình của vạn năm trước, ai có thể nói rõ ràng được cơ chứ? Thương Hải tan điện, thay đổi khôn lường, ma vực sụp đổ. Phiên chiến trường này chôn sâu dưới mặt đất, không ai nhìn thấy, nên được bảo tồn cho đến nay. Nếu Dương Khai không sử dụng Cổn Cổn để thôn phệ ma vực, sợ rằng chỗ chiến trường chôn sâu dưới mặt đất này cũng sẽ không có ngày được thay ánh mặt trời. Thật sự là tuế nguyệt đại đế hay sao? Dương Khai suy nghĩ một chút, rồi cất bước hướng về phía chiến trường thượng cổ kia mà đi. Hắn bên trong tuế nguyệt thần điện đợi qua một thời gian ngắn, nên rất là tin tưởng khí tức lưu lại trong tuế nguyệt chi lực thần điện. Nơi đây, thời gian pháp tắc đến cùng có phải hay không là do tuế nguyệt để sót lại? Chỉ cần đi vào cảm ngộ một phen liền có thể biết. Đang bên ngoài chiến trường này, còn không biết là cái gì. Nhưng ngay khi Dương Khai bước vào trong chiến trường, lại bỗng nhiên có một loại cảm giác tư duy đình trệ. Chẳng những tư duy bị đình trệ, mà ngay cả bốn phía xung quanh đều trở nên cực kỳ chậm chạp. Trong lòng của Dương Khai biết rõ, Đây là do thời gian pháp tắc ảnh hưởng. Lúc này thần niệm bắt đầu khởi động, bảo vệ bản thân, rồi mới miễn cưỡng thoát ra. Tiếp tục đi sâu vào bên trong, thời gian pháp tắc càng phát ra nồng đậm hơn. Bất quá mới đi về phía trước khoảng trăm trượng, Dương Khai liền có một loại cảm giác không thể nào động đậy. Không phải là bị trói buộc, chỉ có điều ý niệm trong đầu đi ra ngoài, bây giờ bị đẩy lùi vô hạn. Thường thường một ý niệm sinh ra trong đầu, phải qua một thời gian thật lớn thì thân hình mới có thể kịp phản ứng. Dương Khai không khỏi hoảng sợ về sự khủng bố của tuyến nguyệt chi lực này. Dù đã qua nhiều năm nhưng vẫn giữ y nguyên uy năng. Tại thời kỳ đỉnh phong không biết nó sẽ khủng bố ra sao. Chẳng qua hiện nay Dương Khai có thể khẳng định một điều. Tuyến nguyệt chi lực ở nơi này quả nhiên là do tuyến nguyệt đại đế lưu lại. Nói cách khác, lúc trước tuyến nguyệt đại đế mang theo thần điện rời đi, thật sự là đã tiến nhập ma vực. Sau đó cùng cường giả không biết tên đại chiến một phen, đại chiến một phen kinh thiên động địa, rốt cuộc trọng thương rời đi. Nhưng mà không có quay trở về thần điện, tuế nguyệt đại đế đã bị thương nặng không kịp chữa trị. Đại đế vong, vô tận đồng hồ tự hành phản hồi thần điện. Thi thể của đại đế ở tại Đông Hải, vô số năm qua đi, hài cốt rải rác ở các nơi tại Đông Hải, bị yêu tộc trên biển đoạt được. Đủ loại ý niệm trong đầu của Dương Khai lóe lên rồi biến mất, lại không thể nào tụ lại một chỗ. Bỗng nhiên ý tưởng đột phát, ma vực bị văng tung tóe thành từng khối đại lục cùng trận đại chiến này, liệu có quan hệ gì với nhau hay không? Có lẽ là có, mà cũng có lẽ là không đi. Ai có thể giải thích được điều này? Đè xuống hỗn loạn trong lòng, Dương Khai hướng phía trước từng bước đi, đi thật chậm. Nhất cử nhất động không lưu loát, trông hắn giống như một con rối. Thời gian pháp tắc cọ rửa lấy thần hồn để cho Dương Khai sinh ra một loại cảm giác sống một ngày bằng một năm. Lúc ban đầu, tại trăm trượng trong chi địa kia, Dương Khai đi mất một ngày công phu, nhưng đi thêm trăm trượng nữa lại mất trọn vẹn hơn 10 ngày. Nhưng khi đến nơi này, Dương Khai bỗng nhiên biến sắc. Bởi vì bên trong cổ chiến trường này lại có một cổ lực lượng khác đang cùng thời gian pháp tắc ở nơi này dây dưa không rõ. Trước kia không có cảm giác là bởi vì ở chỗ biên giới, hôm nay đi xa hơn một chút, lập tức liền phát giác ra. Trận tranh đấu vài vạn năm, đại đế vong, không biết kết cục địch nhân của đại đế ra sao. Nhưng khí ý của hai người lưu lại nơi này giao phong cho tới tận ngày nay vẫn là bất phân thắng bại. Nếu Dương Khai không tới, có lẽ là sẽ không có chuyện gì. Chỉ là hai cổ lực lượng này đang ở cổ chiến trường tàn sát bừa bãi, sớm đã tạo thành một cái cân quỷ dị. Có lẽ là do tâm thần của Dương Khai phân ra tới điều tra, trong lúc vô tình đã phá vỡ sự cân đối này, làm cho hai cổ lực lượng làm cho người ta sợ hãi đã tìm được cửa ra vào. Mặc dù hai cổ chi lực vô song, huyền diệu, cùng cường đại, nhưng mà không có vật dẫn cũng là bất phân thắng bại. Cẩn thận mà nói, tại bên trong cổ chiến trường này, hai cổ lực lượng này làm theo ý chí của chủ nhân khi còn sống, chỉ có thể căm thù lẫn nhau, không có biện pháp gây ra tổn thương thực chất cho đối phương. Khi Dương Khai tới, đã tạo ra một cơ hội để bọn chúng phân cao thấp với nhau. Chỉ một thoáng, Dương Khai cảm thấy hai cổ lực lượng này đang xâm nhập thần hồn linh thể của mình. Lực lượng mạnh mẽ kia khiến cho hắn căn bản không cách nào kháng cự. Lấy thần hồn linh thể của bản thân làm chiến trường, giúp nhau đấu đá, va chạm. Thần hồn linh thể của Dương Khai lập tức biến hóa không thôi, phản phất như có khả năng sụp đổ bất kỳ khi nào. Hôm nay, mặc dù tu vi thần hồn của hắn đã là cấp độ ngụy đế, nhưng đó chỉ là một đạo tâm thần hắn phân ra để điều tra tình huống, làm sao có thể thừa nhận được lực lượng khổng lồ như vậy, lại phải làm vật trung gian. Một đạo phân thần này thật sự quá mức nhu nhược một chút. Giống như hai cự long tranh đấu bên trong hồ nước, mặc kệ kết thúc của hai cự long này là gì, thì hồ nước nhất định sẽ bị nghiền nát. Dương Khai sắc mặt đại biến, vội vàng trút xuống thần hồn chi lực của bản thân. lúc này đây không phải là phân thần, mà là toàn lực của hắn. Trong lòng Dương Khai biết rõ, nguy cơ sinh tử ngay trước mặt, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi sẽ làm hắn chết ở nơi này. Bị khi ý của vài vạn năm trước giết chết, bi kịch này của Dương Khai tuyệt đối không thể nào tiếp nhận được. Bên trong thức hải, dốc toàn bộ lực lượng thần thức, biến hóa thân hình lúc này đã ổn định đi không ít, nhưng mà trên trán lại tràn đầy vẻ đau đớn. Hai cổ lực lượng này không hề cố kỵ cảm giác của thân hình Dương Khai, mỗi một lần giao phong đều giống như muốn đem hắn xé cho rách. Đây vẫn chỉ là ở vùng ngoại vi, nếu thật sự xâm nhập vào sâu trong cổ chiến trường này, sợ rằng sẽ càng kinh khủng hơn. Hôm nay gặp phải nguy cơ, nhưng cũng không phải là không hề có đường. Chỉ cần rời khỏi cổ chiến trường này, thần hồn của hắn sẽ không bị phá hủy, thì chắc là không có chuyện gì xảy ra rồi. Nghĩ như vậy, nhưng thực sự hành động lại vô cùng gian nan. Trước kia chịu ảnh hưởng của thời gian pháp tắc, Dương Khai đi về phía trước 200 trượng đã phải bỏ ra thời gian là 10 ngày, mà đó vẫn chỉ là chịu ảnh hưởng ở mặt ngoài. Hôm nay, thời gian chi lực đã xâm nhập vào thân hình, sự ảnh hưởng sẽ càng lớn hơn. Dương Khai muốn lùi bước, nhưng phải bỏ ra rất nhiều thời gian mới xoay người được. Sau đó, một động tác chậm chạp đi về hướng bên ngoài. Chưa đi được một trượng, Dương Khai liền lộ ra thống khổ. Quái dị chính là thần sắc thống khổ này cũng toát ra chậm chạp dị thường, phảng phất như thời gian bị kéo dài vô hạn. Một tiếng răng rắc vang nhỏ từ sâu trong tâm linh truyền ra, Dương Khai cảm thấy chỗ mi tâm đau xót, thật giống như là bị xé rách. Nếu như có người vào lúc này, nhất định có thể nhìn thấy chỗ mi tâm của Dương Khai thật sự có một đạo khe hở. Một đạo khe hở chỉ là bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều khe hở xuất hiện trên người Dương Khai, để cho cả người hắn nhìn giống như một búp bê sắp bị nghiền nát, giống như tiện tay đụng một cái thôi sẽ triệt để hóa thành mảnh vỡ. Qua hồi lâu, Dương Khai mới hiểu rõ nguy cơ mà mình đang gặp phải. Lại qua một hồi lâu sau, trong đầu hắn mới sinh ra ý niệm lo lắng. Thế nhưng tại giờ khắc này, thần hồn linh thể đã hiện ra đầy khe hở, để cho cả người hắn nhìn qua vừa quái dị lại vừa rất khủng bố. Thời điểm sinh tử tới, tâm cảnh của Dương Khai ngược lại rất bình ổn. Bước chân tuy chậm, nhưng mà vẫn như cũ hướng về con đường cũ. Tâm thần câu kết cùng thân thể bên ngoài tiểu huyền giới. Nhưng để sinh ra một ý niệm lại hao tốn rất là nhiều khí lực. Vừa bắt được liên lạc, Dương Khai liền lập tức thôi phát ôn thần liên chi lực. Thất thải hào quang tỏa ra, trong thức hải, thất thải bảo đảo co rút, hóa thành ôn thần liên bổn tướng, không ngừng ở trên không xoay tròn, vung ra một mảnh thất thải quang mang mờ mịt. Phản phất như hạng đất cam lâm, tư duy của Dương Khai trì trệ trong nháy mắt này đột nhiên khôi phục. Ở bên trong thân hình, trong một cái khe tỏa ra hào quang bảy màu, từ miệng mũi dâng lên, tiếp theo là đem toàn bộ thần hồn của Dương Khai bao phủ. Ôn thần liên chi lực bàn bạc, chặt đứt sự ảnh hưởng của cổ chiến trường đối với hắn. Trong nháy mắt, thân hình Dương Khai lập tức lắc lư, nhanh chóng chạy ra ngoài. Lần này đúng là triệt để khôi phục, không hề chịu sự quấy nhiễu của thời gian pháp tắc. Vừa xông ra khỏi cổ chiến trường, Dương Khai liền hồn quy thân thể. Cồn cồn cực to, khoanh chân. Ngồi trên đầu cồn cồn, Dương Khai khoanh chân mà ngồi. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, từng ngụm thở dốc, giống như người bị ngâm trong nước được trùng hoạch tân sinh. Trên mặt hắn vẫn còn là một mảnh thần sắc sợ hãi. Quần áo toàn thân đều bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Còn chưa kịp điều tra cẩn thận, Dương Khai liền kêu lên một tiếng, lỗ mũi chảy ra hai đạo kim sắc máu tươi, đầu đau như muốn nứt, không nhịn được mà rú thảm. Vừa rồi một hồi tao ngộ kia, mặc dù không có khiến cho hắn hồn phi phách tán, nhưng mà thần hồn cũng đã bị tổn thương. Loại đau đớn này, nếu như gặp thương thế vào người bình thường, tuyệt đối không thể nào chịu đựng được. Chương 3718. Tìm được đường sống từ trong chỗ chết, sắc mặt của Dương Khai tái nhợt, cảm giác dưới mũi dính dính, liền đưa tay mà xem, phát hiện trên lòng bàn tay tất cả đều là vết máu. Mặc dù đã rất thành công trốn thoát, nhưng nghĩ lại trải nghiệm vừa rồi, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Sâu trong nội tâm lại sinh ra một câu hỏi. Năm xưa, cùng tới Nguyệt Đại Đế tranh đấu một cuộc chiến sinh tử. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Phải biết rằng lúc trước Tuế Nguyệt Đại Đế đứng ở đỉnh phong tại toàn bộ tinh giới, những đại đế khác đều ngưỡng mộ hắn. Giống như Phệ Thiên Đại Đế Ô Quảng không cùng thời kỳ với các đại đế khác, có lẽ Tuế Nguyệt còn hơn lúc trước. Đối thủ có thể cùng hắn sinh tử chiến đấu sợ rằng là cùng một cấp độ giống như nhau. Chẳng lẽ là đại ma thần trong truyền thuyết ư? Dương Khai cau mày. Lần đầu tiên biết tới cái tên gọi là Đại Ma Thần là bên trong Thiên Huyễn Mộng Cảnh. Theo man tộc chinh chiến Nam Bắc, cùng ma tộc sinh tử bắt đấu, rốt cuộc trước mắt, Trường Thanh Thần Thù hy sinh chính mình, phong ấn lỗ hổng giữa hai giới. Từ trong đó, một chỉ kinh thiên cự chưởng cách không mà đánh, suýt nữa đã thất bại trong gang tấc. Tất cả chuyện bên trong Thiên Huyễn Mộng Cảnh đều là những chuyện đã từng phát sinh làm bản gốc, rồi huyễn hóa mà ra. Thời kỳ thượng cổ, man tộc cùng ma tộc có một cuộc chiến, nhưng quá trình cùng Dương Khai trải qua khẳng định là không giống nhau. Nhưng mà bên trong Thiên Huyễn Mộng Cảnh từng có chi uy từ một chưởng của đại ma thần đã nói lên rằng tại niên đại đó đại ma thần xác thực là có tồn tại. Về sau Dương Khai sử dụng khổ nhục kế theo Ngọc Như Mộng tiến vào ma vực, cũng đã từng hỏi qua nàng về sự tình của đại ma thần. Ai ngờ vừa nhắc tới, sắc mặt nàng liền đại biến, cảnh cáo Dương Khai ngày sau không được đề cập tới ba chữ kia. Ba chữ kia tại ma vực tự hồ là một loại cấm kỵ. Về sau Dương Khai cũng quên đi tìm hiểu tin tức về đại ma thần, chỉ là vì trà trộn vài năm tại ma vực, căn bản không có nghe người ta nhắc đến về đại ma thần. Ma vực mạnh nhất đó là 12 vị ma thánh, cộng thêm chủ nhân của Bách Linh Đại Lục là Ma Long Trường Thiên. Cho đến ngày hôm nay, Dương Khai mới có chỗ ngờ vực vô căn cứ. Đến lúc trước người cùng Tuế Nguyệt Đại Đế tranh đấu là vì đại ma thần kia, có lẽ liền đã có thể giải thích. Bất quá theo kết quả trước mặt này, sau trận chiến này, Tuế Nguyệt Đại Đế thân tử đạo tiêu. Vị đại ma thần kia sợ rằng cũng không có kết cục tốt, nếu không thì cũng không đến mức qua nhiều năm như vậy mà không hề có chút tin tức. Tâm tư chuyển động, trong đầu đủ loại ý niệm hiện ra. Trong giây lát, Dương Khai khẽ giật mình, kinh ngạc ồ lên một tiếng, tinh tế cảm giác trí nhớ của bản thân. Hắn mười mấy ngày nay, mặc dù một mực dừng lại tại bên trong cổ chiến trường, tâm thần đắm chìm trong đó, không chú ý tới thân thể bây giờ ra sao. Nhưng thân thể vốn là một tồn tại lạ kỳ, đều có trí nhớ chi năng, không chú ý không có nghĩa là không thể nhận ra. Người bình thường đều có năng lực như vậy, đừng nói là Dương Khai đã tu luyện thành công. Vừa rồi tâm thần kích động còn chưa có phát hiện ra gì, hiện nay trong lúc lờ đãng chợt phát hiện ra một chuyện thú vị. Thần hồn của mình là linh thể tại cổ chiến trường vượt qua vài chục năm, dừng lưu bên ngoài thân thể lại không được nửa canh giờ. Nói một cách khác, tốc độ thời gian chảy ở cổ chiến trường so với tình huống bình thường thì chậm hơn rất nhiều. Loại sự tình này Dương Khai đã trải qua, chẳng những Dương Khai trải qua mà Dương Tiêu Dương Tuyết cũng là người có lợi từ việc này. Năm đó hai tiểu gia hỏa này đi theo cùng kỳ tiến vào Tuế Nguyệt Thần Điện mới bất quá là được mấy tuổi, nhưng vài năm về sau khi Dương Khai đi tìm bọn hắn thì đều đã trưởng thành. Hơn nữa tất cả đều đã đến đế tôn cảnh. Về sau hỏi ra mới biết, hai tiểu gia hỏa này đã tu luyện bên trong Tuế Nguyệt Thần Điện mấy trăm năm rồi. Đó là di trạch của Tuế Nguyệt Đại Đế. Bên trong thần điện, mỗi nơi trong cấm địa đều tràn ngập Tuế Nguyệt chi lực, khiến cho tốc độ chảy của thời gian cùng ngoại giới có sự chênh lệch to lớn. Chuyện này mới khiến cho Dương Tiêu và Dương Tuyết trong thời gian ngắn ngủi vài năm đã vượt qua mấy trăm năm quan âm. Chẳng những chính thức trưởng thành mà hơn nữa tu vi đều cực kỳ không tầm thường. Bất quá Di Trạch Đại Đế cũng không phải là có thể tiếp tục lâu dài. Tiêu hao hết liền không còn tồn tại. Mặc dù hôm nay Dương Tiêu Dương Tuyết đã kế thừa y bát của Tuế Nguyệt Đại Đế, càng được Tuế Nguyệt Thần Điện có được loại bảo vật này, cũng khó có thể thực hiện vinh quang của ngày xưa. Trừ phi hai người có thể tu luyện đến cấp độ của Tuế Nguyệt Đại Đế năm xưa. Tại thời gian pháp tắc chi đạo, phải có tạo nghệ cực cao mới được. Đây, đại khái là Tuế Nguyệt Đại Đế cố ý lưu cho truyền nhân của mình một phần lễ gặp mặt. Thời điểm Dương Khai biết được chuyện này, trong nội tâm cảm thấy cao hứng thay cho hai người họ, thế nhưng lại rất hâm mộ. Hắn từ xuất đạo tu luyện cho tới nay, cùng lắm là hơn 100 năm mà thôi. Nếu cho hắn tu luyện thêm mấy trăm năm nữa, cái khác thì không dám nói, nhưng mà Ngụy Đế chia cảnh thì là chắc chắn rồi. Đại Đế thì không trông cậy. Đại Đế chia cảnh cũng không phải là chỉ cần khổ tu là có thể tấn chức, mà cần phải có một đại cơ duyên. Nhưng coi như là Ngụy Đế, đối với cục diện ngày hôm nay cũng có trợ giúp rất lớn. Tu vi hiện nay của hắn là thượng phẩm ma vương, có thể cùng Ngụy Đế giao thủ so chiêu. Nếu tấn chức Ngụy Đế, sợ rằng là cũng có sức đánh một trận với ma thánh. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng loại chuyện tốt này lại có một ngày nện thẳng vào đầu mình. Trước kia, Cổn Cổn Thôn Phệ không biết cái đó là một khối đại lục. Nếu sớm biết, năm xưa Dương Khai dùng bất kỳ cách gì cũng phải cắn nuốt khối đại lục này. Vài chục năm qua đi, thực lực bản thân sợ rằng sớm đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong lúc nhất thời hắn có chút mừng rỡ như điên. Chuyện tốt không chỉ là nguyên chuyện này, mà ngay tại bây giờ trong lòng của Cổn Cổn bỗng nhiên phát giác thần hồn bản thân trở nên càng thêm kiên cố. Hơn nữa trong thức hải hình như có nhiều hơn một cái gì. Trước đây Dương Khai bên trong cổ chiến trường, thần hồn linh thể làm vật trung gian, thừa nhận hai cổ lực lượng kinh khủng va chạm đấu đá, chỉ cảm thấy thống khổ, thần hồn đều thiếu chút thì nứt vỡ. May mắn được Ôn Thần Liên trợ giúp mới có thể thoát một kiếp. Cái gọi là đại nạn không chết thì tất có hậu phúc, hiện nay Dương Khai đang nhấm nháp phần ngọt này. Thần hồn bị hao tổn, được Ôn Thần Liên tu bổ, phá rồi lại lập, thần hồn càng thêm cứng cỏi, thần thức chi lực cũng được tăng lên. Tạm thời không nói đến chuyện này, Ôn Thần Liên chi lực gột rửa thức hải, tẩy đi sát cơ của hai cổ lực lượng kia bị thần hồn linh thể Dương Khai mang vào, chỉ lưu lại thuần túy năng lượng bên trong. Trong năng lượng này có rất nhiều võ đạo chi ý của Tuế Nguyệt Đại Đế cùng một người khác, có lẽ là đại ma thần mà cũng có thể là không. Bậc võ đạo chân ý này là tinh hoa tu luyện cả đời của hai vị cường giả này ngưng kết. Đổi lại là bình thường, liền giống như hai người này trước mặt truyền thụ cho Dương Khai. Dương Khai đã tốn hao rất nhiều tinh lực mới có thể minh bạch chuyện này. Nhưng lúc này tình huống lại bất đồng. Hai người này đã sớm chết, tinh thuần võ đạo chân ý lưu bên trong thức hải của Dương Khai. Chẳng khác gì hai vị này biến tướng cho Dương Khai một lần quán đỉnh. Trong đó chất chứa đủ loại ảo diệu huyền cơ, Dương Khai nhìn một phát là thấy hết. Giống như trên tay hai vị này có một miếng vải mời Dương Khai ăn. Dương Khai tính toán cầm trên tay trái vải này cũng phải lột vỏ đi rồi mới ăn được thịt quả. Nhưng mà có Ôn Thần Liên đã thay thế Dương Khai làm phần việc này. Giống như một tỷ nữ đem thịt quả ngon ngọt đưa vào trong miệng của Dương Khai. Dương Khai chỉ cần nhấm nháp và nuốt là được. Đều nói là không có cái bánh nào từ trên trời rơi xuống, nhưng mà Dương Khai lại gặp được. Dưới sự vui mừng, bất chấp đầu vẫn còn rất đau, Dương Khai vội vàng đắm chìm vào trong tâm thần, tinh tế cảm ngộ võ đạo chân ý được lưu bên trong thức hải. Đây chính là thứ tốt mà Tuế Nguyệt Đại Đế cùng với vị đại ma thần hư hư thực thực kia lưu lại cho hắn. Nếu có thể cảm ngộ được, đối với thực lực bản thân tăng lên một cách to lớn, tuyệt đối khó có thể đánh giá được. Chỉ có điều mới ngồi xuống một hồi, Dương Khai bỗng nhiên mở to mắt, tâm thần khẽ động, cầu thông với tiểu huyền giới. Trước mặt liền xuất hiện ra một người, thân hình cao gầy, dáng người đẩy đà. Sau lưng là một đôi cánh tinh xảo. Không phải Ba Nhã thì là ai? Đại nhân! Ba Nhã chắp tay ôm quyền. Từ lần đầu Ba Nhã bị thu vào trong tiểu huyền giới, Dương Kha liền đem nàng ở bên để bên trong. Tu vi nàng ngày hôm nay là trung phẩm ma vương. Thực lực mặc dù không tính là thấp, nhưng mà cường giả như mây ở bên trong kỷ tử quân, dù thêm nàng hay không thì cũng không khác biệt. Vì vậy, Dương Khai cũng không có cho nàng gia nhập vào kỷ tử quân. Hướng chi, hình như nàng này có chút sở thích đặc biệt. Dương Khai cũng không muốn cả ngày nàng nhìn mấy vị phu nhân của mình mà mắt sáng ngời. Vì thế, Dương Khai liền lưu nàng trong tiểu huyền giới, cũng là lưu cho mình một nhân thủ có thể dùng. Cũng là vì ứng phó một ít tình huống phát sinh bất ngờ, ví dụ như tình huống trước mặt này. Trên tay có một người có thể dùng thì thuận tiện hơn nhiều. Sau khi chào hỏi, Ba Nhã cả kinh nói: Đại nhân, chúng ta lại quay trở về ma vực rồi sao? Dừng chân trên người của Cổn Cổn, thân thể khổng lồ kia đúng là không thể nhà nào nhìn đến cuối. Theo Cổn Cổn đi về phía trước, đại lục thiên địa bị cắn nuốt. Loại tràng diện này Ba Nhã cũng đã gặp qua rất nhiều lần rồi. Dương Khai gật đầu đem huyền giới châu kín đáo đưa cho nàng. Trông coi nó, nếu có sự tình gì thì gọi ta. Sau khi nói xong, không khỏi phân trần, lóe lên rồi tiến vào bên trong tiểu huyền giới. Ba Nhã còn chưa kịp nói chuyện, đã không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Lập tức tức giận vạn phần. Trong lòng tự nhủ, tại sao ta, một trung phẩm ma vương, chỉ có thể thủ ở chỗ này? Nơi này là ma vực, vạn nhất đụng trúng bán thánh, chính mình nhất định là phải chết rồi. Dù vậy còn chưa tính, chính mình hôm nay đã là ma tộc phản đồ. Nếu thật sự bị vị bán thánh nào bắt được, há lại có kết quả tốt. Nhưng mà rất nhanh, Ba Nhã liền phát hiện ra. Trên đại lục này đúng là không hề có sinh cơ. Cổn Cổn thôn phệ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua ngàn dặm chi địa, nhưng mà không gặp được một vật nào còn sống. Bà Nhã nội tâm nghi hoặc khó hiểu, rốt cuộc đại lục này là làm sao? Sở dĩ Dương Khai đem huyền giới châu giao cho nàng, tự nhiên là bởi vì Cổn Cổn không có thần trí, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh đơn giản. Cùng với bản năng của nó, một khi khối đại lục này bị thôn phệ sạch, thì nhất định phải đổi qua một khối đại lục khác. Lúc này Dung Khai đang bên trong tiểu huyền giới, nên cần phải có người nhắc nhở. Bà Nhã đúng là người thích hợp nhất. Bà Nhã buồn rầu, còn Dung Khai thì lần nữa đi tới chiến trường cổ. Chỉ có điều lúc này cùng lúc trước là bất đồng. Lần trước là phân thần tiến đến, lần này là bản tôn đến. Bên trong cổ chiến trường, tốc độ chảy của dòng thời gian cùng ngoại giới có sự khác biệt rất lớn. Tự nhiên là tu luyện bên trong sẽ nhanh hơn so với bên ngoài, cũng có thể tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Với Dương Khai mà nói, thứ hắn cần nhất bây giờ chính là thời gian. Tu vi thượng phẩm ma vương coi như không tệ, nhưng mà đối đầu với bán thánh thì không có chút ưu thế. Có thể là do hắn mới tấn chức thượng phẩm ma vương chưa tới 20 năm, còn muốn tấn chức thành bán thánh thì không biết là đến ngày tháng năm nào. Cổ chiến trường xuất hiện, không thể nghi ngờ là buồn ngủ mà gặp được chiếu manh, đúng là hợp ý. Chương 3719. Thần hồn bị hao tổn còn chưa được hoàn toàn chữa trị xong, Ôn Thần Liên mặc dù cường đại nhưng cũng cần một quá trình để phát huy công hiệu. Những võ đạo chân ý lưu tại bên trong thức hải của Dương Khai đang được cọ rửa, chỉ còn đợi Dương Khai đến cảm ngộ mà thôi. Không chần chừ đi vào bên trong cổ chiến trường, giống như lần trước tiến vào nơi đây, tuế nguyệt chi lực từ xung quanh bao khỏa mà đến, để cho Dương Khai không khỏi sinh ra một loại cảm giác thời gian hỗn loạn. Nhưng lần trước là phân thần đến, bị tuế nguyệt chi lực ảnh hưởng sinh ra rất nhiều bất tiện. Nhưng hôm nay bản tôn đến, năng lực chống cự tất nhiên không thể nào so sánh. Tối thiểu nhất là không còn xuất hiện loại cảm giác tư duy đình trệ. Từng bước tiến về phía trước, không đến một nén nhang đã đi được trăm trượng. Dương Khai có chút khiêu mi, phải biết rằng lần trước tới nơi này, khoảng cách trăm trượng làm cho hắn mất một ngày công phu. bản tôn bày ra đủ loại ưu thế. Hắn không có tiếp tục đi về phía trước, bởi vì Dương Khai biết rõ, nếu như đi thêm bước nữa, hai cổ lực lượng dây dưa bên trong tại cổ chiến trường kia, khẳng định sẽ muốn tàn sát bừa bãi chính mình. Thời điểm này thần hồn bị hao tổn của hắn còn chưa hoàn toàn chữa trị xong, tất nhiên phải đợi chữa trị cho tốt rồi mới có ý định làm tiếp. Tiến vào cổ chiến trường này, bất quá chỉ vì Dương Khai muốn tranh thủ có thêm càng nhiều thời gian tu luyện mà thôi. Tính toán ra khoảng cách tốt nhất, Dương Khai liền khoanh chân ngồi, một bên để cho Ôn Thần Liên chữa trị thần hồn, một bên thì tìm hiểu bên trong thức hải tinh thuần chi lực, hấp thu lấy hai võ đạo chân ý của hai vị cường giả. Thời gian qua nhanh, sau mấy ngày, thần hồn bị hao tổn đã được chữa trị hoàn toàn. Bộ kiếp này để cho thần hồn của Dương Khai đã cường đại lại tăng cường thêm một tia, tuy không nhiều lắm nhưng đã bằng nhiều ngày khổ tu của hắn rồi. Thời điểm thần hồn khôi phục cũng là lúc Dương Khai đem tinh tí truy lực bên trong thức hải hoàn toàn tìm hiểu. Hai cổ phân biệt đến từ hai vị cường giả, lực lượng vốn là thuộc tính bất đồng, căn bản không có khả năng hoàn toàn dung hợp, nhưng mà dưới sự cọ rửa của Ôn Thần Liên, điều tra đã được loại bỏ, chỉ lại lưu lại võ đạo chân ý thuần túy nhất, cho nên mới có thể bị Dương Khai dung hợp vào làm một. Bởi vì cái gọi là ngàn vạn đại đạo, trăm sông đổ về một bể, ai cũng là như thế. Vốn bởi vì nhập ma mà thức hải trở nên tối đen như mực, giờ phút này lại nhiều ra một chút kim quang. Nhưng bên trong đen kịt lại không hề có ý nghĩa, dễ làm cho người ta chú ý đến cực điểm, giống như liệu nguyên chi hỏa, càng làm cho người ta có cảm giác giống như có một ngày có thể lấy liệt diễm ngập trời. Dương Khai đứng dậy, phát hiện ra ý niệm trong đầu mình là một mảnh hiệu rõ, không hề có cảm giác bế tắc. Mặc dù tuế nguyệt chi lực xung quanh vẫn còn đang chảy, nhưng mà đối với bản thân hắn đã không sinh ra được bất luận ảnh hưởng gì. Trong lòng biết đây chính là chỗ tốt sau khi tìm hiểu hấp thu một tia võ đạo chân ý. Bất quá đây chỉ là nơi xa tích mù ở bên ngoài chiến trường cổ, là nơi mà tuế nguyệt chi lực cùng thời gian pháp tắc vô cùng bạc nhược yếu kém nhất. Nếu như đi sâu hơn vào bên trong, sợ rằng sẽ là một bộ quang cảnh khác. Cất bước đi về phía trước, đúng như Dương Khai đã đoán. Vừa mới đi bước đầu tiên về phía trước, lập tức khắp nơi có hai cổ lực lượng lao về hắn. Đúng là tuế nguyệt đại đế, tuế nguyệt chi lực, cùng với một cổ lực lượng khác. Trước kia phân thần đến đây, sợ là gặp bất trắc, cho nên Dương Khai còn cảm thụ được rõ ràng. Nhưng mà hôm nay dưới tình huống cẩn thận nhận thức mới phát hiện ra cổ lực lượng khác quả là có ma tính rất sâu xa, cùng ma nguyên trong người hắn âm thầm tương hợp. Điều này càng thêm khẳng định kẻ năm xưa cùng tuế nguyệt đại đế đại chiến trên chiến trường này không phải đại ma thần thì là vị cường giả nào bên trong ma vực chứ. Trong lòng hiểu ra trách không được mình có thể tìm hiểu và hấp thu võ đạo chân ý của hai vị này. Nguyên lai còn tưởng rằng là một cây bánh từ trên trời rớt xuống, hiện tại mới biết cây bánh tự dưng rơi xuống này cũng không phải ai cũng ăn được. Mặc dù Dương Khai hắn không thể đạt được truyền thừa y bát của tuế nguyệt đại đế, nhưng mà dù sao cũng tu luyện qua tuế nguyệt như tòa ấn. Tại thời gian pháp tắc cũng đã sờ soạn được gia long. Cùng tuế nguyệt đại đế có một đoạn nhân duyên, đã có trụ cột này hắn tự nhiên có thể tìm hiểu và hấp thu võ đạo chân ý của tuế nguyệt đại đế. Cũng vì nguyên nhân này, hắn tấn chức thượng phẩm ma vương, chịu ảnh hưởng của thiên địa pháp tắc tại ma vực, bản thân nhập ma, một thân đế nguyên hóa thành ma nguyên, nhờ Ôn Thần Liên thủ hộ ở một điểm thanh minh cuối trong thức hải, hắn mới không chính thức biến thành một phần tử của ma tộc. Nhưng mà hắn cũng được xem như là một nửa ma tộc, cho nên mới có thể tham ngộ và hấp thu võ đạo chân ý của vị ma tộc cường giả này. Nhìn như hết thảy đều là trùng hợp, nhưng ai có thể nói rõ ràng rằng đây là cơ duyên hay là nguyên do trời định? Thì ra là Dương Khai, đổi lại là bất kỳ một người nào khác tới nơi đây sợ rằng sẽ không thu được chỗ nào tốt, ngược lại còn bị võ đạo chân ý này ăn mòn bản tâm, hủy đi tu vi của chính mình. nếu như Dương Tiêu và Dương Tuyết đến, cũng chỉ có thể hấp thu một bộ phận võ đạo chân ý của Tuế Nguyệt Đại Đế. Còn đối với võ đạo chân ý của vị ma tộc kia, tất nhiên là không thể làm gì. Không có cách nào tìm hiểu và hấp thu, là kết quả tự nhiên, thậm chí còn bị hắn ảnh hưởng đến tâm tính. Sau khi suy nghĩ cẩn thận về điều này, khóe miệng của Dương Khai không khỏi câu dẫn ra một vòng tự đáy lòng mỉm cười. Bước chân không ngừng, từng bước đi về phía trước. Trước kia phân thần tới làm vật trung gian có chút không hợp cách, cho nên Dương Khai vừa kiên trì trong chốc lát liền đã không chịu nổi, vội vàng rời đi. Hôm nay bản tôn giá lâm, vật dẫn này so với một đám phân thần thì mạnh hơn rất nhiều. Nếu như nói phân thần chỉ là một chỗ nho nhỏ, giờ phút này bản tôn giống như một hồ nước, cũng có thể thừa nhận được nhiều hơn. Mặc dù không nhịn được sự dày vò, nhưng có thể Dương Khai không chết, tự nhiên hắn biết rõ được cực hạn của mình là bao nhiêu. 500 trượng. Vật dẫn cường đại, hơn nữa trước kia Dương Khai tìm hiểu hấp thu một phần võ đạo chân ý, lại để cho Dương Khai đi về phía trước thêm 500 trượng. Mới không thể không dừng bước. Đến nơi này, hắn đã không còn cách nào để đi về phía trước rồi. Khưởng ép tiếp tục, sợ rằng hắn không thể nào tiếp tục thừa nhận. Thần hồn thì tê liệt đau đớn, thân thể cũng đau, làm cho người khó có thể chịu được. Ức chế không nổi, liền run rẩy, lỗ chân lông toàn thân đều chảy ra một chút điểm kim huyết. Dương Khai cắn chặt hàm răng, nắm chặt hai nắm đấm. Bộ mặt dữ tợn có chút đáng sợ. Ôn Thần Liên tỏa ra thất thải hào quang, không ngừng chữa trị thần hồn bị hao tổn của hắn. Có Ôn Thần Liên, Dương Khai căn bản không cần lo mình sẽ bị hồn phi phách tán. Yên lặng cảm thụ một chút, thần hồn còn chưa tới cực hạn, nhưng mà thân thể đã không thể nào chịu nổi nữa rồi. Đây cũng là điều bình thường. Thần hồn của hắn bởi vì có quan hệ với Ngọc Như Mộng, dĩ nhiên vượt ra khỏi cấp độ bán thánh. Nhưng mà thân hình bất quá chỉ là thượng phẩm ma vương, chênh lệch này thật sự có chút lớn. Suy nghĩ một chút, Dương Khai gầm nhẹ, từ trong miệng nhảy ra hai chữ, long hóa. Thần hồn còn chưa tới cực hạn, nhưng thân thể lại không cách nào chèo chống. Vậy thì hãy để cho thân thể càng trở nên mạnh hơn một chút thôi. Tiếng rồng ngâm vang lên, ánh vàng rực rỡ, lóe lên rồi biến mất. Thân hình của Dương Khai căng phồng, bên trong nổ vang đùng đùng. Long lân bao trùm toàn thân, trên trán sinh ra hai lông giác ngắn ngủi. Hai tay hóa thành long trảo sắc bén, đuôi rồng sau lưng vung vẩy, quấy làm cho cổ chiến trường này một hồi chướng khí mịt mù, bụi bặm nổi lên xung quanh. Bán long chi thân vẫn là trạng thái hình người, bất quá có thêm rất nhiều đặc thù của long tộc. Long hóa, Dương Khai hơi thở ồ ồ, khí tức từ trong lỗ mũi phun ra, có thể xoáy lên cuồng phong, quả nhiên là uy phong lẫm lẫm. Hắn không khỏi ngơ ngác sờ đầu mình, mơ hồ cảm giác mình giống như cao lớn hơn một chút. Cẩn thận xem xét kỹ, phát hiện cảm giác này không sai, chính mình thật sự cao lớn hơn, vì vậy hắn không khỏi tấm tắc kêu làm kỳ. Trước đó tại lần đầu tiên thi triển bí thuật long hóa, là tại bên trong Tuế Nguyệt Thần Điện cùng Phong Quân tử chiến, trận chiến ấy còn không có cao như vậy. Những năm gần đây, Dương Khai một mực phiêu bạc lưu động, bề bộn túi bụi, cũng không có đi tịnh tu long hóa bí thuật. Bất quá, hắn vẫn nuốt long huyết đan, cho nên mặc dù không có tận lực đi tu luyện, thân hình trong bất tri bất giác đã có đại biến. Nhưng mà quá trình này rất chậm chạp. Long tộc vốn là có tánh mạng dài nhất, phát triển đối với bọn hắn mà nói cũng không phải sự tình phải sốt ruột. Dương Khai nuốt nhiều long huyết đan cùng long huyết hoa như vậy, thân hình cũng là từ dài 30 trượng. Nhưng thân hình cũng là từ 10 trượng đến 2-30 trượng, nhưng mà cũng tiêu tốn trọn vẹn hơn 10 năm thời gian. Tại trong thần điện cùng Phong Quân chiến đấu một phen, dốc hết toàn lực, sau đó liền đi đến hạ vị diện bên dưới, luyện chế nhất giới châu. Không có thời gian để nuốt và luyện hóa long huyết đan. Theo đạo lý mà nói, dù có cao lớn hơn cũng sẽ không lớn thêm nhanh như vậy được. Dương Khai đoán chừng hình thể của mình bây giờ tối thiểu đã gần 40 trượng rồi, quả thật là có thể nói là tăng vọt. đối với long tộc mà nói, hình thể càng lớn, không thể nghi ngờ là thực lực càng mạnh. Bên trong long điện, vị lịch đại trưởng lão long tộc, thân hình lớn nhất, thế nhưng cũng chỉ có 100 trượng mà thôi. Đây chính là độ cao mà long tộc hiện nay không cách nào với tới. Dương Khai, thân phụ Kim Thánh Long bổn nguyên. Phần này, chi lực bổn nguyên khai phát càng là toàn diện, hình thể càng cao lớn. Hôm nay, hình thể biến lớn, đã nói lên rằng bổn nguyên chi lực lại bị kích phát một ít. Sau khi trầm tư, Dương Khai đoán chừng, hắn cùng Phong Quân chiến đấu một trận đã mang tới rất nhiều chỗ tốt. Trận chiến ấy, hắn long hóa về sau cũng dốc hết toàn lực, nguy cơ sinh tử trước mặt, Kim Thánh Long bổn nguyên chi lực trong vô thanh vô tức bị khai phát. Lúc ấy sức cùng lực kiệt, không có cảm giác, cho đến ngày hôm nay mới phát hiện ra chỗ tốt. Chuyện này có thể xem như niềm vui ngoài ý muốn, thân thể trở nên càng cường đại hơn thì khả năng chịu tải cũng càng lớn hơn. Long hóa về sau, áp lực quanh thân lập tức nhẹ đi. Vốn cất bước vô cùng khó khăn, Dương Khai lần nữa mở ra bộ pháp hướng phía trước mà đi. Lần này liền là 500 trượng. Dương Khai rốt cuộc cũng ngừng, nơi này đã là cực hạn của hắn rồi. Thân hình khổng lồ khoanh chân mà ngồi, phảng phất như một tòa núi nhỏ nguy nga. Liền bên trong cổ chiến trường này, Dương Khai một bên rộng mở thể xác và tinh thần, tùy ý cho hai cổ lực lượng kia xâm nhập, một bên yên lặng nhận thức tìm hiểu. Lần ngồi xuống này là 3 tháng thời gian. Trong lúc hấp thu, Dương Khai vẫn không nhúc nhích. Sau 3 tháng hắn mở to mắt, uy nghiêm. Thần thái sáng láng, hiển nhiên đã có thu hoạch cực kỳ lớn. Hắn không khỏi nhếch miệng nở một nụ cười. Lại truyền đến chi âm cho Cổn Cổn, chấn thiên địa vù vù. Nếu như có kẻ nhát gan tới đây nhìn thấy một màn này, sợ rằng cũng bị vỡ ra cái miệng rộng. Ngàn trượng bên ngoài chiến trường cổ, hai cổ lực lượng tàn sát bừa bãi vô số năm tháng đã triệt để biến mất không thấy. Chúng đều bị Dương Khai hấp thu vào trong người, luyện hóa quy nguyên. Mất đi tác dụng của tuế nguyệt chi lực, tốc độ chảy của thời gian nơi này cũng tự nhiên trở về bình thường. Dương Khai tâm thần động động, sau một khắc, cùng Cổn Cổn lại ngồi trên đầu của Cổn Cổn, hai tay chống lấy cằm. Ba Nhã nét mặt nhàm chán, bỗng nhiên nghe được thanh âm của Dương Khai. Đã qua bao lâu rồi? Ba Nhã mặc dù khó hiểu Dương Khai tại sao hỏi về vấn đề ngây thơ như vậy, nhưng mà vẫn đáp. 5 ngày rồi. Khá tốt, mới qua 5 ngày mà thôi. Bên trong chiến trường thượng cổ, Dương Khai đứng dậy cất bước đi về phía trước. Bộ pháp không nhanh, nhưng mà mỗi một bước chân đều khiến cho đại địa chấn động. Chỉ là đi chưa được mấy bước, Dương Khai nét mặt liền hiện ra nghi vấn. Hình như bản thân mình lại cao lớn hơn một chút. Chương 3720. Sờ lên đỉnh đầu mình, thoáng khoa tay một chút. Phát hiện cũng không phải là ảo giác, đúng là mình đã cao lớn hơn một chút. Tuy không nhiều, chỉ khoảng 1 trượng thôi, nhưng đã là rất ghê gớm rồi. Long tộc, hình thể càng lớn, liền càng khó tinh tiến. Bây giờ thân rồng của hắn cao 40 trượng, nếu là ngày bình thường khổ tu long hóa bí thuật, sợ rằng không có 3 năm 5 năm thì đừng có mơ cao thêm 1 trượng. Thế nhưng, bây giờ chỉ là trong chiến trường thượng cổ ngồi xuống lĩnh hội 3 tháng, liền nhẹ nhõm đạt được, thậm chí không phải là cố tình làm. Chẳng lẽ chân lý võ đạo kia còn có công hiệu tinh tiến long tộc huyết mạch? Cũng không hẳn là không có khả năng này. Chủ nhân hai cổ lực lượng kia đều là cường giả đỉnh phong nhất. Sức mạnh tích chứa trong chân lý võ đạo chính là đương kim ma thánh cùng đại đế, sợ rằng cũng khó mà ước đoán. Có công hiệu đặc biệt cũng là điều đương nhiên. Có lẽ còn có quan hệ với việc hai cổ lực lượng này lấy nhục thân của Dương Khai làm vật trung gian để đấu đá lẫn nhau, khiến Dương Khai có thể dùng cảm giác siêu nhiên đi lĩnh hội huyền diệu trong đó. Loại ký ức này bảo tồn trong nhục thân, tự nhiên có thể làm cho huyết mạch có được tinh tiến. Đây là một chuyện tốt. Dương Khai cười, mừng khấp khởi, tiếp tục cất bước hướng về phía trước. lần này đi về phía trước trọn vẹn 1.500 trượng mới đến cực hạn. Thời điểm Dương Khai trong chiến trường thượng cổ này tập trung tinh thần khổ tu, thì ma thổ tại Thương Lãng Thành, đại chiến đã bộc phát. Được lệnh của Lý Vô Y, Kỷ Tử Quân, Bính Thần Quân, Mậu Dần Quân, Giáp Hợi Quân cùng Ất Ngọ Quân, năm đại quân đoàn trùng trùng điệp điệp mấy triệu người, gần như là dốc hết vốn liếng, khởi xướng tấn công tới Thương Lãng Thành. Ma thổ trong Thương Lãng Thành, ma tộc nghiêm nghị chờ. Trên ma thổ, song phương ác chiến mấy ngày, hai bên đều có tổn thương. Trên chiến trường, thây nằm khắp nơi, máu chảy thành sông. Cuối cùng, ma tộc chống đỡ hết nổi, có dấu hiệu thất bại. Kỷ Tử Quân một người đi đầu, một lần vọt vào phạm vi 30 dặm của ma tháp. Nhưng vào lúc này ma tộc sớm đã bố trí phòng ngự vững chắc bên ngoài ma tháp. Đến mãi mà không hết ma tộc liều chết ngăn cản đại quân tinh giới tấn công, thề chết phải bảo vệ ma tháp cho bằng được. Một cung điện nguy nga từ đằng sau bay ra. Trên ngọc đài của cung điện, Dương Tiêu Dương Tuyết, hai người đứng sóng vai ngược gió mà đánh. Hai người tay áo phiêu phiêu cùng bấm pháp quyết. Trong tiếng vù vù, cung điện hướng tới ma tháp cao lớn. Tế Nguyệt Thần Điện là đại lễ của Tế Nguyệt Đại Đế lưu cho truyền nhân của mình. Thần điện này không đơn giản chỉ là một hành cung, mà còn là một bảo vật ghê gớm. Mang theo lực lượng của thần điện, Dương Tiêu Dương Tuyết chuẩn bị trực đảo Hoàng Long. Khoảng cách giữa cung điện khổng lồ cùng ma tháp đã cấp tốc rút ngắn. Tất cả ma tộc cản đường phía trước không khỏi bị đụng thành bột mịn. Bốn phương tám hướng càng có vô số công kích đánh tới, là đều bị một màn sáng bao phủ bên ngoài cung điện ngăn. Màn sáng cứng cỏi chỉ tạo nên từng tầng gợn sóng, còn hai người bên trong lông tóc không tổn thương. Hành cung của Tuế Nguyệt Đại Đế, mặc dù bây giờ hai tiểu gia hỏa chỉ có thể thôi phát một bộ phận uy lực của nó, cũng không phải là công kích bình thường có thể phá vỡ được. Nhìn thấy tình hình này, ba vị bán thánh liền bay lên, nghênh đón thần điện, nhào nhào xuất thủ. Hùng uy đổ ập xuống thần điện. Từ bên trong thần điện, hai bóng người xông ra ngoài. Một lớn một nhỏ, một già một trẻ. Có Dương Tiêu Dương Tuyết, sao có thể thiếu Cùng Kỳ và Lưu Viêm? Trong tiếng thu trống, tiếng phượng hót, Cùng Kỳ và Lưu Viêm nghênh tiếp ba vị bán thánh. Vừa giao thủ chính là thiên băng địa liệt. Cùng Kỳ là thánh linh lâu năm, trong thiên hạ này, trong tất cả ngụy đế, thánh linh cùng bán thánh, có lẽ cũng chỉ có Lý Vô Y có thể trên cơ hắn, những người khác căn bản không cho hắn để vào trong mắt. Một đối một, không có bán thánh nào là đối thủ, nhưng Lưu Viêm dù sao cũng hơi kém một chút, nàng tuy được Phượng Hoàng Chân Hỏa đã tấn thăng vào hàng ngũ thánh linh, nhưng dù sao ngày tháng tu hành ngắn ngủi, thánh linh vốn cần dựa vào thời gian tích lũy mới có thể cường đại. Nàng có lẽ mạnh hơn đế tôn tầng 3 không ít, nhưng mà đối đầu với bán thánh lại không có phần thắng. Cho nên, mặc dù bên người còn có Cùng Kỳ, cũng trong nháy mắt bị rơi xuống hạ phong. Cũng may, không phải là sinh tử chiến, hai người chỉ cần kéo dài thời gian một lúc. Tuế Nguyệt Thần Điện ầm ầm phi tới, ba vị ma tộc bán thánh bị cầm chân. Các bán thánh khác cũng đều có đối thủ, không còn ai có thể quấy nhiễu thần điện. Chiến trường huyền náo trong nháy mắt này trở nên yên tĩnh, toàn bộ thế giới đều dừng. Dưới ngàn vạn ánh mắt, Tuế Nguyệt Thần Điện va chạm với ma tháp. Đứng trong thần điện, Dương Tiêu Dương Tuyết, hai người đầu tiên là sắc mặt trắng nhợt, sau đó đều cùng phun ra một ngụm máu. Sau một khắc, mới có tiếng ầm vang nổ tung như sấm rền. Màn sáng bên ngoài thần điện cũng lõm xuống, nhưng mà không bị phá vỡ. Một vòng sáng xuất hiện khuếch tán ra xung quanh, mà tháp khẽ rung, ngay sau đó liền khôi phục như lúc ban đầu. Các bán thánh nhìn mà muôn trách cả mì mắt, thấy mà tháp vẫn bình yên vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại đều không quan tâm đến tổn thương mà đánh tới mà tháp. Thà rằng bị đối thủ đánh trúng, còn cũng muốn là đi bảo vệ mà tháp. Thấy vậy, đám người đâu còn không biết ma tháp này đối với nhóm ma tộc là cực kỳ trọng yếu. Trước đây, thời điểm ma tháp xuất hiện, người trong tinh giới không ai biết ma tháp này là gì, cũng không để ý. Đến khi chân chính chú ý, ma tháp đã có hình thức ban đầu. Lý Vô Y cũng suy đoán thứ này đối với ma tộc có tác dụng lớn, cho nên mới để cho năm lộ quân đoàn thử công kích, xem có cơ hội hủy ma tháp này không. Bây giờ thử một lần mới biết, tầm quan trọng của ma tháp này đối với ma tộc còn phải xa xa hơn tinh giới dự đoán. Các bang thánh vậy mà đều không để ý đến an nguy tự thân, cũng phải đi bảo vệ ma tháp. Đồng đảo ngụy đế làm sao như bọn hắn mong muốn được, đều nhao nhao đuổi theo, tạo cho địch nhân càng nhiều tổn thương. Bên trong thần điện, Dương Tiêu Dương Tuyết nhìn nhau, tâm thần tương thông. Căn bản không cần thương nghị, pháp quyết trên tay biến đổi, thần điện lấy tốc độ cực nhanh thối lui về sau, chớp mắt bay xa hơn 10 dặm. Pháp quyết lại biến đổi, thần điện một lần nữa hướng tới ma tháp. Va chạm vừa rồi, mặc dù không thể hủy đi ma tháp, nhưng cũng không phải là không có hiệu quả. So với người khác, Dương Tiêu Dương Tuyết càng thấy rõ. Ma tháp kia cố nhiên là kiên cố, nhưng mà cũng tuyệt đối không chịu nổi thần điện 3 lần đụng trúng. Chỉ cần 3 lần, hai người ắt có niềm tin đập nát được ma tháp. Đến lúc đó, vô luận ma tộc có mưu ma trước quỷ gì cũng là xong. Lại là một tiếng ầm vang, ma tháp rung rẩy lung lay, như thể lập tức sẽ ngã xuống, nhưng cuối cùng vẫn ổn định được. Thấy vậy, những bán thánh trong chiến trường càng không tiếc thôi pháp ra bí thuật, hao tổn bản mệnh tinh nguyên, điên cuồng tăng thực lực của bản thân lên. Bọn hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian thoát khỏi đối thủ của mình, đi ngăn cản Dương Tiêu và Dương Tuyết. Chẳng những các bán thánh mà những ma vương kia cũng là như thế. Nhất thời chiến trường vốn đã kịch liệt, càng thêm phong điên đảo. Kỵ tử quân binh cường mã tráng lúc này mới thể hiện rõ. Cường giả như mây luôn luôn có chỗ ít. Cường giả như mây luôn luôn có không ít chỗ tốt. Đối mặt với vô số cường giả ma tộc phản kháng tuy khó khăn nhưng mà vẫn có thể gắn gượng duy trì cục diện, không để cho bất kỳ một ai có uy hiếp quấy rầy Dương Tiêu và Dương Tuyết. Tuế Nguyệt Thần Điện lần thứ 3 phi tới ma tháp. Dương Tiêu Dương Tuyết hai khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy, nhưng trong mắt là tràn đầy kiên nghị nhìn về ma tháp. Vầng sáng lưu chuyển, năng lượng hội tụ, phía trước ma tháp xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Đứng phía trên thần điện, Dương Tiêu Dương Tuyết thấy thế cũng không khỏi co rụt mắt. Tuy không biết vòng xoáy kia đến cùng là gì, nhưng cũng biết thắng bại từ đó, càng không tiếc sức lực tự thân mà ra sức. Một chân ngọc thon dài từ trong vòng xoáy bước ra, ngay sau đó một thân ảnh yểu điệu hiển lộ giữa không trung. Da như mỡ đông, mặt như mỹ ngọc, đằng sau là một đôi cánh tinh xảo. Theo đôi chân ngọc đáp xuống, thiên địa trong chớp nhoáng dường như sợ rung. Dương Tiêu đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó sắc mặt đại biến là lên thất thanh. Phù du! Bây giờ trong tinh giới còn 3 vị ma thánh, từng người đều đại danh đỉnh đỉnh. Dương Tiêu dù chưa từng ở khoảng cách gần quan sát, nhưng ngày đó tại Tây Vực đã từng đằng xa mà nhìn thấy. Hướng chi, bộ tộc Vũ Ma đặc thù rõ ràng như thế, nào có đạo lý hắn không có nhận ra. Nàng, tại sao lại ở đây? Tại sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Không phải nói nàng tọa trấn trong ma thổ Đông Vực sao? Đông Vực cách nơi này xa ước vạn dặm. Mặc dù nàng là một vị ma thánh, muốn bay đến nơi này tối thiểu nhất cũng phải mất mấy ngày. Không có đạo lý không giải thích được lại hiện thân tại nơi đây. Hồi tưởng vừa rồi, Dương Tiêu trong lòng lột bột. Ma tháp kia sẽ không phải là có công hiệu như không gian pháp trận nhảy vực ư? Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được cục diện ngay trước mặt. Phù du hiện thân, vô số cường giả tinh giới cũng là biến sắc. Tòa trấn trung quân, trụ tính điều hành chung. Hào tử trước tiên lấy ra Không Linh Châu, đưa tin cho hai vị trưởng lão của Long tộc. Hắn không ra trận giết địch, cũng không phải là do nhát gan sợ chết. Chỉ là bây giờ năm lộ quân đoàn dốc hết toàn bộ sức lực, dù sao cũng phải có người điều hành. Mấy vị quân đoàn trưởng khác đều là ngụy đế, tự nhiên phải lên trận kiềm chế bán thánh của đối phương. Hắn có thực lực thấp nhất, nhưng điều hành đại quân lại không có vấn đề. Cho nên, bọn người băng vân liền đem quyền chỉ huy liên quân giao cho hắn. Trên thực tế, hắn làm cũng không có tệ. Hắn đã bày mưu nghĩ kế, nếu không cũng rất khó sáng tạo cho Dương Tiêu Dương Tuyết cơ hội đụng kia. Nhưng lần đụng thứ 3 này, là đá trúng thiết bản. Ngay lúc Hào Tự đưa tin đến cho trưởng lão Long tộc, con người trong suốt của Phù Du nhàn nhạt lườm qua Dương Tiêu Dương Tuyết. Ánh mắt kia hờ hững đến cực điểm, như chỉ là nhìn hai con sâu kiến bé nhỏ. Chỉ là khi nhìn tới Tuế Nguyệt Thần Điện, thần sắc rốt cuộc có chút biến hóa, miệng khẽ ồ lên, hiển nhiên cũng nhìn ra Tuế Nguyệt Thần Điện là bất phàm. Khoảng cách hai bên nhanh chóng rút ngắn, Dương Tiêu Dương Tuyết sau khi kinh ngạc lại không có rút lui, ngược lại càng dùng tâm thôi động thần điện phi tới. Chỉ vì hai người đều biết, trước mặt một vị ma thánh, căn bản không có cơ hội chạy trốn, tìm đường sống trong chỗ chết có lẽ là còn có chút thu hoạch đi. Kết thúc tập 759 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.